Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Akatsuki phản ứng. Lòng đất, một tòa khổng lồ trong phòng thí nghiệm, Konoha lại bị công phá, liền lão già đều chết rồi. Sắc mặt tái nhợt, Orochimaru nói nhỏ, trong con người có dị dạng hào quang, đúng. Ta liều chết quan sát trận chiến đó. Một bên, Yakuzui Kabuto một mặt cung kính. Người kia con mắt, Orochimaru thần sắc có chút kích động. Nếu như Yakuzui Kabuto miêu tả không có sai lời nói, cái kia hầu như hủy diệt Konoha cường giả. Rất có thể có trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn. Nhất định phải được cặp mắt kia. Orochimaru âm thanh có chút cuồng nhiệt. Nhưng là, thứ ta nói thẳng Orochimaru đại nhân, Yakuzui Kabuto mở miệng, người kia thật quá mạnh mẽ, đơn bằng sức mạnh của chúng ta, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hừ, ta tự nhiên biết, Orochimaru người nhạt, bất quá, muốn đối phó một người, có thừa biện pháp, ồ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có biện pháp gì có thể đối phó ta. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, tức khắc để Orochimaru biến sắc. Một bên Yakuzui Kabuto càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Oanh, vách tường đổ nát, loạn thạch tung tóe, một bóng người từ từ hiển hiện. Ngươi là? Orochimaru híp mắt, hắn chú ý tới một bên đầu đầy mồ hôi lạnh Yakuzui Kabuto. Trong lòng có một tia dự cảm không ổn. Ngươi không phải chính ghi nhớ ta sao? Bố La Lâm cười nhạt, nhìn Orochimaru, Orochimaru sợ hãi, cả kinh. Quả nhiên chính là người kia. Hắn nhìn bố La Lâm con mắt, cặp kia Rinnegan để hắn chấn động. Trong lòng đã có hoảng sợ cũng có mơ ước. Không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên sẽ tìm tới nơi này. Orochimaru trầm mặt xuống. Hắn cảm giác được đối phương tìm hắn sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Trên dưới đánh giá Orochimaru một hồi, bố La Lâm lộ ra vẻ mỉm cười. Ta lần này đến là cần ngươi thay ta làm một chuyện. Nghe vậy, Orochimaru tức khắc ngẩn ra, nhưng rất nhanh lộ ra cười nhạt. Bố La Lâm là rất mạnh, thế nhưng hắn Orochimaru cũng không phải quả hồng nhũn. Chí ít ở toàn bộ nhẫn giới, luận bảo mệnh năng lực, hắn Orochimaru nhận thứ hai, liền không ai dám nhận số một. Ta nhưng không phải là ai khó khăn đều sẽ giúp. Orochimaru ngữ khí âm lãnh. Một bên, Yakuzui Kabuto sắc mặt có chút tái nhợt. Hai cái này đều là ngoan nhân a. Sau đó đàm luận không vui rất khả năng liền sẽ động thủ. Đến thời điểm hắn rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Ta tin tưởng ngươi sẽ giúp ta. Bố La Lâm mỉm cười. Trong con ngươi có một tia quỷ dị. Cái gì? Orochimaru cả kinh. Đột nhiên hắn ý thức được cái gì? Sắc mặt kịch biến. Nhưng rất nhanh liền một mặt dại ra hai mắt vô thần. Một lúc lâu. Chủ nhân. Orochimaru một mặt cung kính nhìn về phía bố La Lâm. Nghe được câu này, Yakuzui Kabuto quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn nhìn về phía Orochimaru, chỉ thấy đối phương hoàn toàn là một bộ nô bộc tư thái. Kotoa Masukami quả thật là đáng sợ. Bố La Lâm cảm thán. Đúng, ngay ở vừa nãy, hắn thừa dịp Orochimaru nhìn mình thời điểm, chớp mắt phát động Kotoa Masukami chi thuật. Mạnh mẽ thay đổi đối phương ý chí, làm cho đối phương nhận chính mình làm chủ. Dựa vào hắn giờ khắc này đã khôi phục lại hàng tinh cấp thực lực. Phát động Kotoa Masukami, vẻn vẹn Kage cấp Orochimaru căn bản là không có cách chống lại. Rốt cuộc trong nguyên tác, vẻn vẹn là mang Genkyo hình thái Uchiha Itachi cũng có thể ung dung đem Orochimaru kéo vào huyễn cảnh. 10 năm sau tài năng lại lần nữa triển khai sao? Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn ở trong đầu xem Kotoa Masukami tin tức. Rất nhanh, bố La Lâm liền bắt đầu dặn dò Orochimaru vì hắn làm một chuyện. hắn đem chính mình Rinnegan lấy xuống, giao cho Orochimaru, ngược lại cấy ghép lên một đôi Byakugan. Đối với hắn mà nói, triển khai Rinnegan nhẫn thuật, dựa vào vẻn vẹn là thiên phú bí văn đồ. Có hay không Rinnegan hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn muốn Orochimaru nghiên cứu, chính là vì cái gì hắn Rinnegan không có triệu hoán ngoại đạo ma tượng năng lực. Không có ngoại đạo ma tượng, ta liền vô pháp trở thành thập vĩ Jinchuriki, vô pháp được càng mạnh mẽ như Limbo Hengoku như vậy nhẫn thuật. Bố La Lâm cũng từng đã đoán là không phải là bởi vì Nagato đã trước một bước cho gọi ra ma tượng. Sở dĩ dẫn đến hắn vô pháp triệu hoán, rốt cuộc, ma tượng chính là thập vĩ bản thể, mà thập vĩ chỉ có một cái, vì xác minh, ta còn phải đi một chuyến vũ chi quốc. Bố La Lâm trong con ngươi tia sáng lóe lên, bên sao, là thời điểm lĩnh giáo một hồi rồi. Ngoặc kép, vũ chi quốc, Akatsuki, trừ bỏ Uchiha Itachi bên ngoài hầu như hết thảy thành viên. Giờ khắc này đều tụ tập ở đây, có người cùng như chúng ta, cũng ở thu thập vĩ thú. Thiên đạo bên mở miệng, ngữ khí tùm, có người cướp giật vĩ thú, cũng không phải để hắn rất khiếp sợ. Thế nhưng đối phương triển khai thủ đoạn, lại làm cho hắn tâm thần không yên. Rinnegan, Nagato nội tâm trầm trọng, theo các loại dấu hiệu đến nhìn. Đối phương tiến công các đại nhẫn thôn, triển khai chính là Rinnegan bí thuật, lẽ nào là cái kia hủy diệt Konoha cường giả bí ẩn đang ra tay? Giờ khắc này, Akatsuki thành viên đều là đang thương lượng đối sách, xa nhẫn thôn nhất vĩ, nhằm nhẫn thôn tứ vĩ, ngũ vĩ, cùng với mặt khác tam vĩ đều bị đối phương cướp đi. Phe ta chỉ có lục vĩ cùng thất vĩ đến tay. Thực lực của đối phương rất mạnh. Bọn họ nghĩ làm cái gì? Muốn ra tay sao? Akatsuki mọi người cũng đang thảo luận. Tạm thời trước tiên không nên động thủ. Trước tiên biết rõ mục đích của đối phương. Thiên đạo mở miệng nói. Hiện tại, chỉ còn dư lại vân nhẫn thôn nhị vĩ còn có bát vĩ. Cùng với Konoha cửu vĩ rồi. Konoha cửu vĩ có người nói đã bị người bí ẩn kia cướp đi rồi. Vậy, chúng ta liền đoạt trước một bước, đem vân nhẫn thôn công hãm, cướp giật nhị vĩ cùng bát vĩ. Lần này, hay đi mấy người, ngoặc kép, giờ khắc này, toàn bộ vân nhẫn thôn bầu không khí đều có chút nghiêm nghị. Cứ tin tức, các đại nhẫn thôn đều gặp phải nhân vật thần bí công kích. Jinchuriki toàn bộ mất đi, Raikik thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Hiện tại, chỉ còn dư lại chúng ta vân nhẫn thôn rồi. Khốn kiếp, chỉ cần bọn họ dám đến, ta liền đánh chết bọn họ. Killer B ở một bên khua tay múa chân. Raikik đại nhân, hiển nhiên mục tiêu của đối phương là vĩ thú. Chúng ta nhất định phải làm tốt phòng bị. Một tên thượng nhẫn mở miệng nói. Ta đã mệnh lệnh ra đi, tăng mạnh làng phòng vệ. Raikik gật đầu, mặt khác, còn liên hệ cái khác nhẫn thôn. Lần này đối thủ rất mạnh, cần mỗi cái nhẫn thôn liên thủ mới được. Ngoặc kép, vân nhẫn thôn bên ngoài một chỗ đỉnh núi nhỏ. Mizuki chờ hơn 30 người đứng lặng ở đây, quan sát vân nhẫn thôn phòng giữ tình huống. Lão đại, chúng ta trực tiếp giết vào đi thôi. Có người đề nghị, Mizuki nghe vậy cau mày, hiển nhiên cũng không đồng ý đề nghị này. Khoảng thời gian này tới nay, mọi người quét ngang mỗi cái nhẫn thôn, một mặt cố nhiên là thực lực mạnh mẽ gây ra, mặt khác, Mizuki mưu tính cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa Mizuki là sớm nhất tùy tùng bố La Lâm người, do đó còn lại tất cả mọi người là lấy hắn làm trung tâm. Gọi hắn là lão đại, vân nhẫn thôn thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa có hai cái vĩ thú, đặc biệt là bát vĩ thực lực, ở hết thảy vĩ thú bên trong chỉ đứng sau cửu vĩ. Vô cùng mạnh mẽ, tùy tiện mạnh mẽ tấn công, chúng ta rất có thể sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Mizuki ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu không ngừng suy nghĩ khả thi kế hoạch. Đang lúc này, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Tức khắc Mizuki đám người cả kinh, chỉ thấy xa xa một cỗ bụi bặm ngập trời mà lên. Là Vân Nhẫn thôn, có người đang công kích. Lẽ nào là đám người kia? Khoảng thời gian này tới nay, bọn họ đang không ngừng thu thập vĩ thú. Hiện nay đã siêu tập 4 con, nhưng là bọn họ phát hiện vẫn còn có một nguồn sức mạnh khác cũng cùng bọn họ làm đồng dạng sự. Đồng thời trong tay của đối phương cũng có 2 cái vĩ thú. Đi, qua xem một chút, Mizuki lạnh lùng nói, tất cả mọi người là Kage cất giấu bóng người hướng về Vân Nhẫn thôn chạy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.